là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tỷ tỷ nhìn ăn thật ngon. Phần 2, các vị người xem, mọi người tốt, nơi này là gần biển truyền hình. Một tướng mạo có chút xinh đẹp phóng viên, đang tay cầm microphone, đứng tại máy quay phim trước. Vì trước máy truyền hình đám người, trực tiếp tin tức, ta hiện tại ở vào chính là Lâm Hải Trấn nhỏ La Sơn. Sau lưng có một tòa niên đại hoang phế có chút xa xưa vật liệu gỗ gia công nhà máy. Gần biển, truyền hình nữ phóng viên, nửa quay người thân thể, tay chỉ sau lưng cũ nát nhà máy giải thích. Lý Dạ Huyền xuyên thấu qua máy quay phim, có thể nhìn thấy rõ ràng là đêm tối. Nhưng là tại nhiều ngọn đèn lớn chiếu xuống, sáng tỏ như ban ngày nhà máy, còn có không ít xe cảnh sát đậu ở chỗ đó. Cảnh sát vũ trang đã sớm rút lui, lưu lại không ít cảnh sát duy trì trật tự cùng thu thập manh mối. Cũ nát nhà máy bên ngoài, bị Lâm Hải Trấn cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, mà chung quanh ra ngoài cảnh sát, còn có không ít phóng viên. Hoặc là phụ cận nghe tiếng chạy đến tham gia náo nhiệt quần chúng. Người người nhốn nháo, ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn nhân số rất nhiều dáng vẻ. Ngay hôm nay bàng trễ, ta thành phố cảnh sát tại Anh Dũng phấn đấu phía dưới. Thuận lợi phá án và bắt giam gần nhất nghe rợn cả người liên hoàn án giết người. Nghe nói, đằng sau ta nhà này vứt bỏ vật liệu gỗ nhà máy. Là lúc trước liên hoàn hung thủ giết người gây án địa điểm. Ở chỗ này, chí ít 7-8 người bị tàn nhẫn sát hại. Hiện tại, để chúng ta phỏng vấn một chút tình huống cụ thể đi. Gần biển truyền hình phóng viên, cầm trong tay microphone, đi tìm phụ trách cảnh sát, Lý Dạ Huyền, ba, một chút, đem TV lần nữa đóng lại. Đóng lại làm gì? Vương An Nhiên thấy say sưa ngon lành, nhìn thấy màn hình TV lóe lên phía dưới, lập tức hắc bình phong về sau, lập tức không cao hứng mà hỏi, lớn ban đêm nhìn cái này, cảm giác để cho người ta dùng mình a. Lý Dạ Huyền giải thích nói, nam hài tử, nhát gan như vậy làm gì, nhanh lên mở ra nhìn một chút, cái kia liên hoàn hung thủ giết người đến cùng bắt được không có. Vương An Nhiên thúc giục để Lý Dạ Huyền mở ra, ca ca, ta còn là đói. Đúng lúc này, Lý Dạ Mộng chạy ra, tại Lý Dạ Huyền trước mặt, giơ lên khuôn mặt nhỏ, đáng thương nói. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Lý Dạ Mộng miệng chung quanh, một vòng đỏ chói vết máu, sắc mặt lập tức biến đổi, người cái này chú mèo ham ăn, chạy thế nào ra a? Lý Dạ Huyền vội vàng quay người ngăn tại Vương An Nhiên ánh mắt. Sau đó xoay người, đưa tay dùng quần áo tay áo, cho Lý Dạ Mộng lau một chút miệng. Lý Dạ Mộng bản năng mở ra miệng nhỏ, hướng Lý Dạ Huyền bàn tay cắn qua đi. Lý Dạ Huyền dọa đến vội vàng rút tay trở về trường. Ca ca, ta đói. Lý Dạ Mộng không có cắn được Lý Dạ Huyền bàn tay. Ủy khuất ba ba nhìn về phía Lý Dạ Huyền, cảm giác sắp khóc đồng dạng, ngươi lại đói, cũng không thể cắn ngươi ca ca tay a. Lý Dạ Huyền khóc không ra nước mắt, nếu như là phổ thông muội muội, bị cắn cũng liền bị cắn. Thế nhưng là dựa theo Lý Dạ Mộng cái kia đáng sợ răng lợi, cắn một cái xuống dưới, Lý Dạ Huyền đoán chừng bàn tay của mình muốn thiếu một khối thịt lớn. Dạ Huyền, đây là muội muội của ngươi sao? Vương An Nhiên đứng dậy đi tới. Đúng a, là muội muội của ta. Lý Dạ Huyền vội vàng đứng tại Vương An Nhiên cùng Lý Dạ Mộng hai nữ ở giữa. Ngươi làm gì nha? Nhanh để cho ta nhìn xem muội muội của ngươi a. Vương An Nhiên một kéo căng gương mặt xinh đẹp, mất hứng nói, ta đây là tại bảo vệ ngươi. Lý Dạ Huyền nội tâm quả thực là lệ rơi đầy mặt. Ca ca, tiểu thư này tỷ có thể ăn sao? nhìn Hảo Hảo ăn dáng vẻ nha. Lý Dạ Mộng nhìn về phía Vương An Nhiên, bản năng đáy lòng dâng lên một cỗ địch ý, một đôi tinh hồng đôi mắt lóe ra quỷ dị hồng quang. Lý Dạ Huyền trông thấy Lý Dạ Mộng khóe miệng chảy ra một chuỗi óng ánh sáng long lanh ngụm nước, liền biết Lý Dạ Mộng không phải nói đùa. Ông trời của ta, Dạ Mộng đến cùng bị quái bệnh gì a? Vì cái gì ngay cả người sống đều ăn a? Nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, Lý Dạ Huyền trở nên đau đầu. Nữ nhân xinh đẹp đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Vương An Nhiên dáng người linh xảo lách qua Lý Dạ Huyền, đi vào Lý Dạ Mộng bên người, ngồi xổm người xuống, cười nói ra, thật đáng yêu muội muội a, sau khi lớn lên nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn cũng tốt ăn ngon nha. Lý Dạ Mộng một bên đáp lại Vương An Nhiên, một bên chảy óng ánh sáng long lanh ngụm nước. Nếu không phải Lý Dạ Huyền giữ chặt Lý Dạ Mộng, hắn thậm chí hoài nghi Lý Dạ Mộng có phải hay không đã nhào tới cắn Vương An Nhiên. Ăn ngon, ha ha ha, thật sao? Dạ Huyền, muội muội của ngươi khen người phương thức thật đúng là không giống a. Vương An Nhiên đầu tiên là một cái kinh ngạc, sau đó quay đầu cười nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền một mặt khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao a? Ta nói để ngươi ra tay nhẹ một chút, ngươi không tin, xem đi, tung tóe ta một thân máu, là ngươi không có đè lại tốt a. Cái này có thể trách ta sao? Ai biết gây tê mất hiệu lực nhanh như vậy, lập tức để hắn tỉnh lại rồi. Tính toán không nói nhiều. Ngay lúc này, từ thông hướng biệt thự tầng hầm trên bậc thang truyền đến một nam một nữ thanh âm. Lý Dạ Huyền nghe thấy thanh âm về sau, sắc mặt lần nữa đại biến, trong lòng cảm giác thật sắp hỏng mất. Hiện tại, Lý Dạ Huyền tình nguyện trở lại trường học, lại trải qua một lần hắc ám luân hồi, cùng đen trắng gấu con rối đại chiến, cùng áo da cự nhân chém giết, cũng không muốn về nhà. Cái này so cùng 7-8 cái lệ quỷ đại chiến 100 hiệp còn mệt mỏi hơn. Chỉ gặp từ thang lầu dưới đi tới một nam một nữ, không phải người khác, chính là Lý Dạ Huyền phụ mẫu, mặc một thân nhuốm máu áo khoác trắng, trên tay còn cầm một cái màu đen túi ni lông lớn con, tựa hồ chứa túi. Dạ Huyền, ngươi tại sao trở lại? Đúng nga, ngươi hôm nay ban đêm không phải đã hẹn Ngô Cương sao? Ngô Cương? Lý Dạ Huyền vừa nhắc tới Ngô Cương, tất cả đều là nước mắt. Cả một cái trường học thầy trò, coi như một mình hắn còn sống trở về. A, nguyên lai ngươi tối nay là đã hẹn Ngô Cương a. Khó trách thả ta bồ câu nha tương đương. Vương An Nhiên một mặt cổ quái nhìn xem Lý Dạ Huyền, ý vị thâm trường kéo dài ngữ khí. Ta, Lý Dạ Huyền há to miệng, muốn nói lại thôi, sau đó nhìn từ dưới đất thất đi ra phụ mẫu một chút. Đơn giản chăm miệng chớ, đắc đắc, biện, ngươi là Dạ Huyền bạn gái. Lý Dạ Huyền phụ mẫu phát hiện Vương An Nhiên, con người hơi co vào, trên mặt kinh sợ lóe lên, sau đó rất tốt che giấu. A, a di, thúc thúc, Lý Dạ Huyền còn không có nói với các ngươi lên qua ta cái này bạn gái sao? Vương An Nhiên ánh mắt bách chuyển thiên hồi, lần nữa ý vị thâm trường kéo dài giọng nói, cha mẹ, người gian không hủy đi a bên trong. Lý Dạ Huyền trong nháy mắt nước mắt mắt, ngược lại là thúc thúc, a di, các ngươi làm sao làm đến máu me khắp người a? Vương An Nhiên tò mò hỏi. A, chúng ta ở phòng hầm giết gà đâu, không có chuẩn bị cho tốt, kết quả tung tóe đến trên người. Không có việc gì, không có chuyện gì. Lý Dạ Huyền phụ mẫu thần sắc lạnh nhạt, cười ha hả nói. Lý Dạ Huyền khóe miệng một cái run rẩy, đáy lòng đột nhiên chìm xuống, thầm nghĩ, là máu người a. Bất kể như thế nào, Lý Dạ Huyền vẫn là không tiếp thụ được cha mẹ của hắn là liên hoàn sát nhân cuồng sự thật.